Hà Hiệp phản ứng cực nhanh, vừa thấy Sở Bắc Tiệp đã thúc ngựa đến bên Dính Đỉnh, vùng kiếm đâm thẳng. Nhưng kiếm chưa tới nơi, đã thấy trước mắt sáng loáng ánh bạc. Thần uy bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp xuất hiện. Hà Hiệp vội vàng đánh trả. Keng. Khi hai thanh tuyệt thế bảo kiếm chạm vào nhau, không biết từ nơi nào dậy lên tiếng trống rộn vang. Một lúc sau, trên dốc núi xuất hiện hàng ngàn hàng vạn binh lính, cờ xí dập trời, nổi bật với hai chữ Vĩnh Thái. Một đội quân ùn ùn xuất hiện trên dốc núi như thủy triều đang dâng. Kỳ Điền dừng ngựa dưới cờ xoáy, hai mắt ở ngưỡng nước, giờ kiếm thét vang. Các huynh đệ, hét theo ta, Hà Hiệp giết công chúa. Hà Hiệp giết công chúa, giết, báo thù cho công chúa. Hàng ngàn, hàng vạn binh lính Vân Thường đã khôi phục thể lực đang gào thét như con mãnh thú chuẩn bị vồ ngồi. Binh mã hai bên như hai dòng nước lũ tuần trào về một hướng, rồi hòa vào nhau thành biển máu sôi sục. Giết, báo thù cho công chúa. Hà Hiệp trông thấy quân Vĩnh Thái xuất hiện sau lưng Sở Bắc Tiệp, biết tình thế không ổn, hận mình thủ đoạn chưa đủ thâm độc, không lập tức trừ khử Kỳ Điền, giờ có hối hận cũng vô ích. Sở Bắc Tiệp thấy Dính Đỉnh ngã xuống đất, trong lòng xót thương vô hạn, nên dốc hết sức lực ra tay với Hà Hiệp, từng chiêu chí mạng đâm thẳng về phía kẻ địch. Hà Hiệp vung bảo kiếm đỡ được mấy chiêu, nhưng không hề lùi bước. Tướng sĩ sau lưng cũng xông lên vào quyết đấu. Trong bóng đao ánh kiếm chẳng có phân địch đâu là địch, đâu là ta. Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp lần đầu tiên giao chiến trực diện. Sau mấy hiệp, cả hai đều thấy tay mỏi rã rời, thở dốc nhìn đối phương, thầm than. Đều là dũng tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Hiệp đáp trả một kiếm cười nói. Trấn Bắc Phương thật có bản lĩnh, thuyết phục được cả một đạo quân của ta làm phản. Nhưng ta có hai cánh quân, lấy một chọi hai, người tưởng có thể thắng sao? Sở Bắc Tiệp ra tay không chút nể tình, bảo kiếm quét ngang một đường xuyên qua vai phải của Hà Hiệp. Khuôn mặt vẫn hoàn toàn bình thản, mỉm cười hỏi lại. Trong tay Tiểu Kính Ản Vương có binh sao? Thử hỏi, 1.000 vạn tướng sĩ ở đây, có một binh một tốt nào tình nguyện dốc sức theo người? Lời này đánh trúng vào tự huyệt của Hà Hiệp. Nhà đạo quân Vĩnh Thái hét vang tên công chúa, trong lòng đã đau từng cơn, huống hồ còn bị Sở Bắc Tiệp trầm chọc thêm. Hà Hiệp sầm mặt. Hãy xem kiếm của ta. Bảo kiếm đâm tới, chưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, đột nhiên chuyển hướng, quay sang Dính Đỉnh đang ngồi một bên. Người dám! Sở Bắc Tiệp nổi giận, phi thần đến bảo vệ ái thê. Hà Hiệp nhích môi cười, mũi kiếm lại chạch sang, đâm thẳng vào yết hầu của Sở Bắc Tiệp. Thấy lưỡi kiếm của Hà Hiệp đã ở ngay trước mắt, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn hoàn toàn thản nhiên. Thần uy bảo kiếm trong tay lùi trước tiến sau, chém thẳng về phía cánh tay cầm kiếm của Hà Hiệp. Dù có đâm trúng Sở Bắc Tiệp thì cũng mất đi cánh tay phải. Hà Hiệp đời nào chịu như vậy, liền mau chóng thu tay về. Hai người đánh qua đánh lại, tuy là chỉ trong chốc lát, nhưng chiêu nào chiêu nấy cũng dốc hết cả sức lực, cả hai đều mệt nhoài. Hà Hiệp từ xa đến, tự biết mình thể lực không bằng Sở Bắc Tiệp, đã tính dưỡng nhiều ngày, nếu không sớm nghĩ kế sách thì không thể nào thắng nổi trận này. Hà Hiệp biết Sở Bắc Tiệp quan tâm đến Dính Đỉnh, trong lúc nguy hiểm sẽ chẳng màng đến sự an nguy của bản thân mà bảo vệ nàng. Hắn bèn nhắm vào điểm chí mạng này, suy tính xem làm thế nào để ra tay với Dính Đỉnh. Sở Bắc Tiệp gần đây không phải dốc sức viện chinh, đang lúc sùng sức bên cạnh lại có Dính Đỉnh, nên khi thế hoàn toàn áp đảo, vững tựa như Thái Sơn. Lại thêm mấy chiêu, Hà Hiệp lần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Sở Bắc Tiệp nóng lòng muốn giành chiến thắng, bất giác di chuyển, không ngờ Hà Hiệp cười gằn một tiếng, nhanh chóng tiến lên trước, đầu gối đập thẳng vào đầu gối Sở Bắc Tiệp, rồi khẽ lật tay trái lấy ra một thanh đoạn đao, đâm thẳng về phía Dính Đỉnh sau lưng Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp đang mải ứng phó với bảo kiếm trên tay phải của Hà Hiệp, khóe mắt nhớn lên phát hiện ra tay trái của hắn có đao mà không kịp ngăn cản, vội vàng hét lên một tiếng Dính Đỉnh. Cả trái tim chàng cũng đang trùng xuống. Dính Đỉnh được Sở Bắc Tiệp bảo vệ, không nhìn rõ tình thế của hai người giao đấu. Đúng lúc này ngó đầu ra xem thì lưỡi đao đã ở ngay trước mặt. Nàng nhìn theo lưỡi đao, ngước lên cánh tay của Hà Hiệp.

còn chuẩn bị cả một phần rượu mạnh. Tuy Cúc cúi đầu ăn, Phiền Lộc ngồi đối diện cũng chẳng dùng cốc mà dốc thẳng rượu vào miệng. Khi rượu mạnh chạy vào trong họng, ánh mắt Phiền Lộc dừng lại trên người Tuy Cúc, tà ý ác ẩn sâu trong đôi mắt đen như ngọn lửa hung bạo. Không khí trong gian phòng giống như cây đàn đã căng dây, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ xảy ra những điều không hay. Cơm cay như dính vào sống lưng trôi xuống bụng, Tuy Cúc cảm thấy Phiền Lộc như con mãnh thú đang ngồi trước mặt mình. Lúc đặt bát xuống, nàng lùi vào tận trong giường. Nhưng dù căn phòng có rộng hơn gấp 10 lần, nàng cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt đang ngà ngà say mà vẫn sát khí đằng đằng của Phiền Lộc. Đêm hôm đó, Phiền Lộc không nói câu nào, càng giống như con mãnh thú đang rình mồi. Cứ ngỡ rằng sự việc tồi tệ nhất đang ở trước mặt, nàng bỗng hiểu rằng vẫn còn những việc tồi tệ hơn đang chờ ở phía sau. Phiền Lộc lúc trước tà ý hung ác, đáng hận, đáng ghét. Phiền Lộc lúc này lại khiến người ta thấy sợ hãi. Cả một đêm hắn không nói lời nào, chỉ đến khi Tuy Cúc sắp phát điên vì ánh mắt ấy, hắn bỗng đứng dậy rời đi. Tuy Cúc nhìn theo bóng Phiền Lộc rời đi, người như cải tự hoàn sinh, vội vàng sờ thấy chán thì thấy ướt ròng ròng. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Liên tiếp 10 ngày, hôm nào Phiền Lộc cũng mang rượu mạnh đến phòng Tuy Cúc. Có lần hắn ngà ngà say đến bên giường, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng, cả người đè xuống. Tuy Cúc kêu thét lên, tiếng kêu khiến Phiền Lộc choàng tỉnh, liền đứng bật dậy, lắc mạnh đầu rồi bỏ đi. Tuy Cúc không chịu nổi sự giày vò này. Linh tính của người phụ nữ mách bảo nàng rằng hàm ý trong mắt Phiền Lộc không tốt. Nàng bất lực nhìn căn phòng kiên cố, nơi cách biệt với thế giới bên ngoài càng ngày càng yên tĩnh, lạnh lùng hơn lúc trước. Nếu hắn làm như vậy, nàng sẽ chết. Tuy Cúc nắm chặt bàn tay. Những ngày như vậy không biết đã kéo dài bao lâu. Cuối cùng Phiền Lộc cũng không uống rượu nữa, mà chỉ nói vài lời bâng quơ. Sao dạo này không tìm cách trốn nữa? Chà chà, ta còn đang định nếu người trốn đi thêm lần nữa, ta sẽ lột trần ngươi ra. Ai ngờ ngươi lại trở nên nghe lời như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Ngươi... Phiền Lộc như đang diễn kịch, thoáng một cái đã trở thành một Phiền Lộc lôi thôi, dài dòng, thích trêu đùa Tuy Cúc. Khi đưa cơm tối tới, Phiền Lộc bỗng hỏi: người có muốn đến Sơn Mạch Tùng Sâm xem tình hình không? Tuy Cúc kinh ngạc ngượng đầu, sắc mặt Phiền Lộc bình tĩnh như đang nói đến một chuyện khác. Muốn đi không? Hả? Không muốn thì thôi. Phiền Lộc quay đi, Tuy Cúc vội kêu lên: muốn, ta muốn đi. Phiền Lộc dừng chân, bộ dạng không còn cợt nhả mà có chút nặng nề. Tuy Cúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phiền Lộc. Đồ ngốc, hắn đang lừa ngươi, đùa ngươi như một con thú bị nhốt trong lồng mà thôi. Đợi ta sắp xếp xong công vụ, chúng ta sẽ xuất phát. Phiền Lộc chỉ nói một câu này, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Tuy Cúc sững sờ đứng trong phòng, không thể nào tin nổi mà suy đi nghĩ lại về điều hiếm lạ này. Thì Phiền Lộc đã rời đi. Tuy Cúc vốn không tin, nhưng 3 ngày sau, đúng là họ đã ở trên con đường dẫn đến Sơn Mạch Tùng Sâm. Phiền Lộc không dẫn theo ai, chỉ có hai người bọn họ. Thành Thả Nhu cách Sơn Mạch Tùng Sâm không gần. Khi Phiền Lộc đưa Tuy Cúc hồn mê từ Sơn Mạch Tùng Sâm về đến Thành Thả Nhu cũng mất gần nửa tháng trời. Hai người cưỡi ngựa đi, nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Cả chặng đường, họ không vào thành trấn, cũng chẳng ở lại quán trọ. May mà đã đến mùa hè, chỉ cần tìm một đám cỏ nơi rừng núi hoang vắng, họ có thể qua đêm, thật thích thú. Tuy Cúc đoán. Người sợ ta tiết lộ bí mật của mình sao? Hử? Người lừa cả thừa tướng Vân Thường, báo sai về cái chết của Bạch Xính Đình. Nếu ta bất ngờ hét lên trốn đông người, vậy thì người chết chắc rồi. Vì thế, người không dám đưa ta đến những nơi có người. Phiền Lộc uể oải, dựa lưng vào vách đá lạnh lùng. Ta chỉ muốn cắt cổ người. Cả hai đều mong sớm đến được Sơn Mạch Tùng Sâm. Phiền Lộc thật là thổ thành, lần này cũng coi như là tự tiện rời bỏ chức vụ. Càng đến gần Sơn Mạch Tùng Sâm, Tuy Cúc càng cảm thấy lo lắng. Không biết Xính Đình như thế nào rồi, hy vọng ta không tìm thấy Bạch cô nương ở nơi núi đá đó. Hai người ra sức quất roi, cuối cùng cũng đến được Sơn Mạch Tùng Sâm. Phiền Lộc tìm một bụi cây cất giấu yên ngựa, rồi lấy ra những cái móc sắt hình thù kỳ lạ. Cho người mở mang một chút, xem mật thám thực sự leo núi thế nào. Hắn lấy ra hai bộ dụng cụ, rồi đưa cho Tuy Cúc một bộ.

Tuyết Cúc kinh hoàng tiến lại tìm thi thể của tên xấu xa kia. Không, nàng không hy vọng tìm thấy thi thể của hắn. Tuyết Cúc kinh hoàng bước qua những thi thể ấy. Nàng đã từng nhìn thấy máu tươi cùng thi hài ngổn ngang khắp nơi. Bi thảm hơn thế này chính là ở biệt viện Trấn Bắc Vương. Nhưng khi đó nàng không đau lòng như lúc này. Hắn chết rồi sao? Chết rồi sao? Chân bỗng vấp phải thứ gì đó, nàng cúi đầu, nước mắt trào ra. Là cây nỏ mà hắn cầm quen tay. Tuy Cúc cúi xuống nhặt chiếc nỏ lên, rồi đứng dậy lảo đảo tìm kiếm trong rừng. Hắn ở đâu? Ở đâu? Hắn không bị chúng bắt đi chứ? Hắn đã giết bao nhiêu sơn tặc như vậy, nếu vẫn còn sống, không biết sẽ bị chúng giày vò đến mức nào. Chưa biết chừng. Tuy Cúc bỗng dừng lại, hình như có thứ gì đó trong bụi cỏ cao ngang nửa người. Tuy không nhìn rõ, nhưng Tuy Cúc vẫn lao đến khi biết thứ gì đó bên trong. Kẻ thương tích khắp người kia sao mà quen thuộc đến như vậy? Hắn đang nằm ngay trong bãi cỏ. Tuy Cúc quỳ xuống, run rẩy đưa tay sờ vào mũi của hắn. Tạ ơn trời đất, hắn vẫn còn sống. Này, này! Tuy Cúc lật hắn lại, trên mặt phiền lọc dính đầy những máu và đất. Hắn mở mắt, cô mắng một câu. Đồ ngốc, sao người vẫn còn ở đây? Tuy Cúc sững sờ, bất giác nghiến răng nghiến lợi nói. Sao người vẫn còn sống? Phiền Lộc nhếch mép, đầu hơi nghiêng, đúng là không còn chi giác. Này, này, tên ác nhân, người không được chết đâu đấy. Tuy Cúc không hiểu nổi, càng không hiểu nổi chính bản thân mình. Thời cơ thuận lợi như vậy, nàng lại ngốc nghếch quay về đây, kéo một tên đáng chết mà chưa chết xuống núi. Phiền Lộc bị thương còn nặng hơn cả con lợn. Tuy Cúc kéo hắn đi, từng bước nặng nề. May còn có bộ dụng cụ Phiền Lộc đưa cho, còn dạy nàng cách sử dụng. Cuối cùng, nàng đã đưa được hắn xuống núi, tìm bộ yên ngựa họ đã giấu đi. Nàng vội vàng chữa trị vết thương cho Phiền Lộc, thậm chí còn quên cả việc tìm người gửi cho sư phụ một bức thư. Việc duy nhất nàng còn xứng đáng với sư phụ là, tuy bị giam lỏng bao lâu như vậy, nhưng y thuật của nàng vẫn còn nguyên. Nàng lại cố sức tìm đến nơi có người, rồi lấy trong túi áo của Phiền Lộc ra ít tiền, kê đơn mua thảo dược, sắc thuốc, băng bó vết thương cho hắn, mệt đến kiệt sức. Người vẫn ở đây à? Phiền Lộc mê man, vừa mở mắt ra đã hỏi. Tuy Cúc nhanh nhẹn đổi thuốc, rồi nhìn Phiền Lộc với ánh mắt nghiêm khắc của một đại phu. Người mất nhiều máu, nói ít thôi. Người là đại phu sao? Phiền Lộc mơ mơ màng màng lại tiếp tục hôn mê. Thể trạng của hắn rất tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, nhưng cứ như người hết sức, cả ngày mê man trên giường, cơm cũng không thể tự ăn, Tuy Cúc toàn phải đút. Tuy Cúc lo lắng, dốc hết tâm can chữa trị, chỉ mong hắn nhanh khỏi. Hôm đó, Tuy Cúc bê bát thuốc đã sắc vào cửa, bỗng phát hiện ra Phiền Lộc ngồi dậy. Hắn đã mặc xong y phục, tay cầm cây nỏ, thần thái hưng phấn như người chuẩn bị đi đâu đấy, hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Chúng ta đi thôi. Chúng ta? Đi đâu? Tất nhiên là về Thành Thả Nhũ rồi. Tuy Cúc hiểu ra, kêu ẩm lên, hất đổ bát thuốc chạy ra ngoài, nhưng đã bị Phiền Lộc chặn lại ở cửa. Hắn cười gian tà. Lại quên hậu quả của việc chạy trốn rồi sao? Tuy Cúc tức giận. Tên tiểu nhân, người đã khỏi từ lâu rồi, còn giả bộ không để xuống giường. Người... Ta là tiểu nhân. Nếu chọc giận ta, ta càng tiểu nhân hơn. Phiền Lộc túm lấy cằm của nàng, ngón tay khẽ chạm vào làn môi hồng. Tuy Cúc luống cuống. Ta đã cứu mạng ngươi. Nàng không cam tâm. Ta cũng từng cứu mạng ngươi. Tuy Cúc tức giận đến phát run. Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng không định nhốt ngươi lại. Tuy Cúc bị Phiền Lộc tóm lấy trở về Thành Thả Nhu. Vẫn là gian phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn là ngày ngày phải nhìn thấy khuôn mặt nhằn nhở của tên ác nhân hay trêu chọc nàng. Tuy Cúc không hiểu nam nhân này. Nếu không vì sau này thiên hạ đại loạn, Phiền Lộc dẫn theo nàng đi, có thể cả đời này nàng sẽ bị nhốt ở đây. Có thể cả đời này nàng không thể hiểu nổi nam nhân đáng hận này. Đến đây thì bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mình. Trong khoảng thời gian này thì mình cũng khá là bận rộn nên cũng không có ra chuyện đều đến như ngày trước. Và hiện tại thì mình cũng chưa có dự định đọc bộ truyện mới nào. Nên là nếu như các bạn có đề xuất nào thì cũng có thể để lại trong phần comment cho mình thấy. Và mình ưu tiên những bộ hiện đại nha. Kiểu mình muốn đổi gió một chút, có một bộ hiện đại nào đấy không quá dài mà thú vị thì xin các bạn hãy để lại trong phần bình luận cho mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.